Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Phòng VIP xa hoa rộng rãi. Thảm thuần túy là chế tác thủ công. Đèn thủy tinh treo trên trần nhà long lanh quý báu. TV LCD khổng lồ. Nhiều loại nữ nhân, đủ mọi ván bài, cũng vô số kể những giao dịch quý hiếm hay cổ quái. Đó chính là Thính Phong Lâu. Có người nói đùa nói Thanh Phổ khu vực có Thính Phong Lâu ngày đầu tiên khai trương. Toàn bộ hoa đình hắc bạch hai nhà đều ở bên cạnh mà hộ giá. Thuyết pháp tuy rằng khoa trương một ít, nhưng không có lửa làm sao có khói. Có thể có loại này đồn đại, đủ để hiểu Thính Phong Lâu có bối cảnh phức tạp như thế nào. Thanh Phổ khu vực ngắn ngủi 2 tháng đổi 3 lần đại ca. Bọn hắn đối với Thính Phong Lâu thái độ lại không giống nhau. Bắt đầu Tề gia đại thiếu gia Tề Phượng Vũ hoàn toàn chính là chẳng quan tâm tư thái. Tựa hồ rất kiêng kỵ, chiếm lấy cái địa phương này hơn một năm thời gian, chưa từng có đặt chân tới Thính Phong Lâu một lần, sau đó nắm quyền là Sở Thành Võ. Đối với Thính Phong Lâu giống như Tề Phượng Vũ dùng chính sách ôn hòa. Nhưng so với lúc trước Tề Phượng Vũ thì có chút liều lĩnh hơn. Mặc dù không có chiếm công ty cổ phần, nhưng yêu cầu chia hoa hồng, một tháng 200 vạn, thậm chí chuyện này hay vẫn là Sở Nhị gia Tâm Phúc nhân vật Tôn Tường tự mình đi nói. Thính Phong Lâu phương diện trả lời cũng coi như sảng khoái. Không có co kè mặc cả, ký một phần đơn giản hợp đồng, song phương bình an vô sự. Có thể Sở Nhị gia chiếm lấy mảnh đất này bàn không đến một tháng. Chia hoa hồng còn không có cầm, địa bàn lại lần nữa đổi chủ, trực tiếp đã rơi vào trong tay Hoa Đình giáo phụ Nghiêm Thủy Trường. Bị vô số người sau lưng nguyền rủa hắn chết không yên lành Nghiêm Thủy Trường trước phái Vương Dự Tây dò xét ngọn nguồn. Sau đó đem mãnh tướng dưới trướng của mình là Hoàng Vân Hạo một trong bốn người thiên địa huyền hoàng giao xuống khu vực này. Mà Hoàng Vân Hạo đã đến ngày đầu tiên, liền lên giọng tiến vào Thính Phong Lâu, bao xuống rồi một gian xa hoa ghế lô, hầu như mỗi ngày đều đắm chìm ở bên trong, rõ ràng thân cận Thính Phong Lâu thái độ, bởi như vậy, mọi người thủy chung đã cảm giác được chút mùi vị không yên lành. Có thể chẳng ai ngờ rằng chính là, ngoại giới chưa từng có hướng người khác thỏa hiệp qua một lần Sở Nhị gia lần này đối mặt Hoa Đình ẩn hình giáo phụ. Lại giống như không chút nào nhượng bộ, đem cháu rể của mình phái ra, lên giọng nhập chủ phục sinh quán ba, rõ ràng là dưới tình huống lâm vào hạ phong, lại vẫn muốn cùng Hoàng Vân Hạo đấu một trận, vì vậy lại bắt đầu loạn thế. Nói loạn thế có lẽ lại không thỏa đáng, nhưng Thanh Phổ khu gần đây xác thực không hề bình tĩnh. Hắc đạo nhân vật lão đại thay nhau chuyển đổi. Đợi ở ngoài đứng xem cảm thấy không sai biệt lắm hết thảy đều kết thúc đều đầu nhập vào đến Hoàng Vân Hạo bên kia thời điểm. Sở Nhị gia lại bày ra võ đài tư thế. Cái kia vị cháu rể cũng đầy đủ cường thế. Đi tới nơi này miếng đất bàn không có vài ngày. Trực tiếp đem thủ hạ của Hoàng Vân Hạo coi trọng nhất là Tiểu Lục đánh cho tàn phế. Nửa đời còn lại sống đời sống thực vật. Không dám nói toàn bộ Hoa Đình. Chỉ cần một Thanh Phổ khu, bao nhiêu lâu rồi không có xuất hiện người trẻ tuổi mà có thể ra tay tàn nhẫn thế. Thanh Phổ khu tại Hoa Đình này mấy tên lưu manh gần như kẻ nào cũng rõ. Tại vùng này mở ra từng cái chỗ ăn chơi một ít lão bản đồng dạng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hầu như tất cả mọi người biết rõ, cái này có trò hay để nhìn. Thính Phong Lâu tầng 4, giữa một căn phòng cao cấp sang trọng. Bị Nghiêm Thủy Trường phái xuống Hoàng Vân Hạo đã từ nổi giận bình tĩnh trở lại. Bắt chéo hai chân có chút lay động, trên khóe miệng cũng mang theo vẻ giống như cười mà không phải cười. Bưng chén rượu, nhìn bốn cái trung niên nam nhân ngồi ở trước mặt mình có chút câu nệ. Nhạt cười nhạt nói, đừng khách khí, uống rượu, ta cùng mấy vị mới quen đã thân, hôm nay không say không về. Rượu ngon món ngon, mấy vị chẳng lẽ không cho ta Hoàng Mỗ mặt mũi hử? Có muốn hay không gọi cho các người mấy nữ nhân làm chút vui vẻ thoáng qua? À, không cần không cần. Hoàng gia, chúng ta mời ngươi một ly. Bốn người liền vội vàng lắc đầu nói. Giơ chén rượu, vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí dáng tươi cười. hẳn là ta mời các người mới đúng. Hạc hạc, mấy người có thể tới, là cho Hoàng Vân Hạo ta mặt mũi. Đã hơn nửa đêm rồi đấy, ngược lại là quấy rầy mấy người nghỉ ngơi. Ta cạn trước ly này tạ lỗi với các ngươi. Các ngươi tùy ý, Hoàng Vân Hạo cười ha ha, ngẩng đầu lên, quả nhiên đem ít nhất 3 lượng ngũ lương dịch uống một hơi cạn sạch. Lập tức lại đổ đầy một ly, giơ lên, tiếp tục nói, mấy vị lão ca, lại đến, hôm nay chỉ có ta mời các ngươi mấy chung rượu này. Hoàng gia cất nhắc chúng ta, 4 người có chút do dự một hồi, âm thầm trao đổi ánh mắt, rút cuộc đẩy ra một người để làm đại biểu. Người được chọn chúng tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng không dám nói gì. Bất đắc dĩ đứng lên, nâng đỡ gọng kính trên sống mũi, lại không dám uống rượu. Hoàng Vân Hạo mời rượu, Hoa Đình mấy người có mặt mũi lớn đến như vậy. Lý lão bản, rượu mời không ống, muốn uống rượu phạt hà. Hoàng Vân Hạo nheo mắt lại một câu hai ý nghĩa nói. Nguyên bản hào sảng dáng tươi cười cũng lặng lẽ thu liễm. Sắc mặt trở nên có chút âm trầm, không phải là ý tứ kia. Lý lão bản phất phất tay, có chút bối rối, miễn cưỡng giơ ly lên, cùng Hoàng Vân Hạo cũng ly, uống một hơi cạn sạch, như là uống cạn đầy ngập đắng chát, sảng khoái. Hoàng Vân Hạo duỗi ra ngón tay cái tán thán nói, tự mình cầm chai rượu rót cho mấy người đầy vào, lườm bọn hắn, bình thản nói, ta tìm các ngươi tới. Các ngươi nên biết là vì cái gì a? 4 người liếc nhau, đồng thời lựa chọn trầm mặc. Hoàng Vân Hạo không để ý, bưng chén rượu lên tự uống một mình. Âm trầm nói, Tiểu Lục đã xảy ra chuyện. Tiểu tử kia cùng ta lăn lộn 8 năm. Ai động đến hắn, ta giết kẻ ấy. Tất cả mọi người đều lăn lộn để kiếm cơm ăn. Bắt đầu ta cũng không có ý định khó xử Vương Phục Hưng. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu mới xuất đạo bao lâu mà thôi. Có thể có bao nhiêu năng lực? Hắc, kết quả phiền toái lại rơi ngay vào đầu ta. Hắn có năng lực gì ta không nhìn ra. Ngược lại lại có chút cường ngạnh cùng can đảm. Các ngươi mấy vị, lão la đã đến bên phía chúng ta. Đều vì vị thần tài mà thôi. Hôm nay chúng ta đem lời làm rõ rồi. Vương Phục Hưng, ta khẳng định phải động đến. Hơn nữa là một ngày gần đây, đứng ở bên nào, chính các ngươi suy nghĩ, cùng một thuyền với ta, coi như là Sở lão nhị tìm tới, ta cũng có thể bảo vệ các ngươi, nhưng đứng phía sau Vương Phục Hưng, ta thật muốn làm chút gì đó, Sở lão nhị sẽ không sẽ vì các ngươi xuất lực, cũng thật khó nói rồi, bất quá các ngươi yên tâm, cho các ngươi tới đây, khẳng định cũng không phải uổng phí. 2 năm ở trong, các ngươi cho Vương Phục Hưng bao nhiêu chia hoa hồng, ở chỗ này của ta, có thể giao thiếu một thành, xem như ta Hoàng Vân Hạo quả gặp mặt khi kết giao bằng hữu. Về sau Thanh Phổ khu, chỉ cần có ta, không ai dám động tới ngươi thoáng qua, người khác sợ hắn Sở lão nhị, ta cũng không sợ, Nghiêm lão động một ngón tay có thể bóp chết hắn. Về phần Vương Phục Hưng, hắn sống không được bao lâu. Các ngươi có gì mà phải lo lắng? Hoàng Vân Hạo cười tủm tỉm nói. Đây coi như là tiêu chuẩn uy bức lợi dụ rồi. 4 cái lão bản đưa mắt nhìn lẫn nhau. Rõ ràng có chút khó xử. Một bộ dãy giụa xoắn suýt. Hoàng Vân Hạo nâng lên ly. Thản nhiên nói. Uống rượu, trầm mặc, không ai nâng chén. Ai cũng biết, thời điểm này một chén rượu uống hết. Mình chẳng khác nào bước lên cùng thuyền với Hoàng Vân Hạo. Hiện tại 4 cái lão bản thậm chí đang có chút tâm lý sợ hãi. Bọn hắn không sợ thanh danh bên ngoài để cho đại đa số mọi người kiêng kỵ Sở nhị gia. Ngược lại đối với Vương Phục Hưng lại có một nỗi sợ hãi khó tả. Đêm đó tại Phục Sinh quán ba khách khí khí đích nam nhân trẻ tuổi. Không nói 2 lời sẽ đem Tiểu Lục phế bỏ một cách nhanh chóng. Gọn gàng mà linh hoạt. Hoàn toàn liền là một bộ dáng không chút nào kiêng kỵ. Hương ngạnh tư thế, vua cũng thua thằng liều đấy. Nếu như Hoàng Vân Hạo thực đem Vương Phục Hưng bước đến bước đường cùng tình trạng. Vương Phục Hưng một khi nổi điên, Hoàng Vân Hạo có lẽ có thể tránh né. Nhưng còn bọn hắn, có thể sao? 10 giây đồng hồ, 20 giây đồng hồ, 30 giây đồng hồ, hay vẫn là không ai nâng chén? 3. Hoàng Vân Hạo nụ cười trên mặt trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Một tay lấy chén rượu vỗ vào trên mặt bàn. Chén rượu vỡ tung, đâm vào bàn tay Hoàng Vân Hạo. Máu tươi đầm đìa, nhưng dường như hắn lại không có chút cảm giác nào. Vung tay đem rượu cùng máu tươi vẩy hướng về phía mấy vị lão bản kia. Bốn người thân thể đều run lên. Không dám, sợ chết rồi hả, vẫn cảm thấy lời nói của ta không tin tưởng được sao? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không muốn hợp tác đều cút cho ta. Có thể còn sống đi ra khỏi Thính Phong lâu. Ta Hoàng Vân Hạo cam đoan không tìm các ngươi phiền toái. Bốn cái trung niên nam nhân sắc mặt trắng bệch. Một cử động nhỏ cũng không dám. Hoàng Vân Hạo lời nói vô cùng rõ ràng. Hoặc là hợp tác, hoặc là chết, còn sống đi ra khỏi Thính Phong lâu. Hoàng Vân Hạo nếu quả thật có sắp xếp mà nói. Trong bốn người không ai là siêu nhân. Mẹ nó đi như thế nào đi ra ngoài. Đây là uy hiếp trắng trợn a, hoàng gia đừng nóng giận. Chúng ta đồng ý, đã trầm mặc hồi lâu. Trong bốn người xem như đại biểu Lý lão bản mới khó khăn nói ra. Hoàng Vân Hạo hay vẫn là bắt chéo hai chân tư thái. Vẫy vẫy tay, lạnh lùng nói, trời tối ngày mai đem hợp đồng mang tới. Cút hết đi, bốn cái trung niên lão bản nơm nớp lo sợ đứng lên. Đi về hướng cửa ra vào, chờ bọn hắn đi xa về sau. Hoàng Vân Hạo mới nâng lên chén rượu bên cạnh, một hơi cạn sạch, thấp giọng mắng một câu. Sốc ác ngươi chút mặt mũi lại nghĩ mình là hoàng đế sao? Hắn nhẹ nhàng nheo mắt lại, lấy điện thoại cầm tay ra, vẻ mặt âm trầm bấm số, tiếng chuông reo rồi hai cái. Rất nhanh chuyển được, đối phương trầm mặc im ắng, rõ ràng lười nói chuyện. Hoàng Vân Hạo đợi một hồi, thấy bên kia không có ý tứ mở miệng ngứ, cũng không để ý, lành lạnh cười nói. Sở lão ca, ta đến Thanh Phổ vài ngày rồi. Như thế nào, chưa mai cho ta mấy phần mặt mũi. Đến Thính Phong lâu, huynh đệ mời ngươi uống rượu. Mây xanh biệt thự, Sở Thành Võ ngồi tại thư phòng của mình. Trong tay cầm hai quả quân cờ nhẹ nhàng xung đột, thần sắc quỷ dị nói. Tốt, nhớ rõ đừng quên đem theo người trẻ tuổi gọi là Vương Phục Hưng. Lão ca ngươi dạy ra một cái hảo đồ đệ, mới xuất đạo liền dám đụng đến người của ta. Một chút mặt mũi cũng không cho, ta ngược lại muốn nhìn, người trẻ tuổi kia đến cùng phải hay không trời sinh đã có khí phách như vậy. Hoàng Vân Hạo âm dương quái khí mà nói, một chút cũng không sợ chọc giận Sở Thành Võ. Duỗi chân một cước đá ngã lăn cái bàn trước mặt, Sở Thành Võ nhíu mày nghe điện thoại, lạnh lùng cười nói, có thể, chưa mai gặp, Vương Phục Hưng lúc nhận được điện thoại của Sở Thành Võ. Hắn đang ở trong nhà hưởng thị cùng Phương Hạo Nhiên mấy xiên đồ nướng vừa mua về. Thấy điện thoại vang lên âm thanh, sửng sốt một chút, vô thức nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Còn lâu mới sáng a, hắn rút ra một chiếc khăn giấy xoa xoa bàn tay. Đè xuống nút trả lời, nhẹ giọng nghi ngờ nói. Nhị thúc, ân, còn chưa ngủ, Sở Thành Võ thản nhiên nói. Vương Phục Hưng ừ một tiếng, không có giải thích nguyên nhân. Sở nhị thúc tính tình cổ quái. Nếu như nói cho hắn biết mình đang ăn đồ nướng, hắn nếu như thèm rồi cũng muốn qua đây thì làm thế nào bây giờ? Lại phải đi mua thêm. Vương Phục Hưng đồng chí hiện tại kém cỏi nhất chính là khoản tiền bạc này a. Sở Thành Võ không thể tưởng được Vương Phục Hưng hiện tại lại đang nổi máu keo kiệt lên. Cũng không có truy vấn nguyên nhân, gọn gàng dứt khoát nói. Chưa mai có thời gian a, Vương Phục Hưng gật đầu nói. Có, cái kia chưa mai cùng một chỗ ăn bữa cơm. Thính Phong lâu, đến lúc đó ta phái người tới đón ngươi. Hoàng Vân Hạo nhịn không được, điểm danh muốn gặp ngươi, ngày mai chiều cố hắn đi. Sở Thành Võ một tay cầm điện thoại, một tay vuốt vuốt quân cờ nói, tựa hồ tâm tình rất không tồi. Nói xong lời cuối cùng, trong ngữ điệu mang theo vẻ mỉm cười, có muốn hay không chuẩn bị mấy thứ gì đó. Vương Phục Hưng bình tĩnh nói. Sở Thành Võ dị thường dứt khoát, cười nói, không cần, có ngươi đang ở đây. Ta yên tâm, sau đó liền cúp điện thoại. Vương Phục Hưng một hồi im lặng, cầm, thật coi mình là địch được vạn người. Người yên tâm, tự chính mình đều lo lắng. Sở Thành Võ sau khi cúp điện thoại, cũng không có đi nghỉ ngơi, mà lịch liệt ma sát hai quân cờ trong tay. Hồi lâu, mới lại gọi điện thoại, đợi đối phương nghe máy, mới thản nhiên nói, Tôn Tường, ngươi phái người đi một chuyến qua mấy cái tràng tử ở khu thanh phổ của chúng ta. Gõ thoáng qua mấy tên lão bản kia đi, ta ngược lại muốn nhìn, Hoàng Vân Hạo có thể làm ra cái trò bịp bợm gì. Bành, Sở Thành Võ đột nhiên vươn tay, đem trong tay hai quả quân cờ vỗ vào trên bàn sách. Trong điện thoại Tôn Tường không có chút nào buồn ngủ, ừ một tiếng, liền cúp điện thoại, Sở Thành Võ chậm rãi vươn tay. Hai quân cờ chính diện ra hiện ở trước mặt hắn, một quả lính, một quả soái. Hắn khe khẽ thở dài, thì thào lẩm bẩm, tựa hồ nên cùng mấy cái bằng hữu cũ nói chuyện rồi. Ai có thể nghĩ đến, một cái thanh phổ khu, đơn giản là có ý thức liên lụy ra Nghiêm Thủy Trường cùng Sở Thành Võ hai vị đại lão. Kết quả sau cùng, trực tiếp có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hoa đình thế giới dưới lòng đất. Sở Thành Võ rất tự tin, nhưng đối mặt Nghiêm Thủy Trường, bắt đầu cần một ít giúp đỡ đấy. Bàn cờ đã dọn xong, ai có thể trở thành tướng soái, ai lại cam làm binh lính, cách chương.